Luân hồi nhạc viên, chương 762, đây cũng không phải là nhạc viên tệ vấn đề. Góc truyện audio.com, chương 73, đây cũng không phải là nhạc viên tệ vấn đề ý nghĩ là mỹ lệ tốt đẹp. Hiện thực lại tàn khốc dị thường, như đầu lãnh chúa giáp tay là thiêu đốt nhất định lượng máu. Mà 30% sinh mệnh giá trị tiêu hao là lớn nhất sinh mệnh giá trị. Không phải hiện hữu sinh mệnh giá trị, 8 vạn năm, ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ, sảng khoái, thiếu niên vẻ mặt tươi cười mua xuống ngưu đầu lãnh chúa giáp tay. Hắn trái tim đập bịch bịch, hắn thấy, đây là nhặt được cái đại để lọt, đối phương rõ ràng là nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ. 85.000 điểm nhạc viên tệ nhập trướng, tôi hiểu tiền tiết kiệm biến thành 231.400 điểm nhạc viên tệ. Thiếu niên đi sau, Tô Hiểu lập tức đứng dậy. Bố bố, đừng ngủ à, rút lui. Tô Hiểu có thể khẳng định, này thiếu niên không bao lâu liền sẽ trở về. Vì không tốn nhiều nước bọt, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Tô Hiểu đi sau hơn 10 phút, nhất danh tóc vàng ngự tỷ mang theo thiếu niên bước chân vội vàng đi vào gian hàng phía trước. Liền, chính là này, thiếu niên đã không có trước đó ương ngạnh. Lúc này tựa như một đầu mới vừa lột xác con gà con. Tóc vàng ngự tỷ đột nhiên bắt lấy thiếu niên đầu. Kia thon dài móng tay chạm đến thiếu niên ánh mắt. Ngươi là có nhiều xuẩn. Nhiều nhất 6 vạn nhạc viên tệ đồ vật. Ngươi bỏ ra 8 vạn năm. Càng xuẩn chính là, ngươi còn tại đoàn bên trong khoe khoang. Tỷ, ta sai rồi. Ta là ngươi thân đệ đệ à, ngươi. Ngươi đừng giết, ngươi không sai. Là ta sai rồi. Ta hẳn là để ngươi thể nghiệm đến luân hồi nhạc viên có nhiều tàn khốc cùng khủng bố. Tóc vàng ngự tỷ buông ra thiếu niên đầu lâu. Mặc dù tại luân hồi nhạc viên bên trong không cách nào công kích lẫn nhau. Nhưng thiếu niên lại như nhặt được đại xá. Hắn từng tận mắt thấy qua. Hắn tỉ tỉ đem địch nhân hai mắt đào ra tại tay bên trong bóp nát. Người kia có cái gì đặc thù? Đặc thù, thiếu niên nhíu mày suy nghĩ sâu xa. À, đúng rồi, hắn mang theo một đầu husky. Husky, tóc vàng ngự tỷ sững sờ. Ngược lại nghĩ đến cái gì? Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Có phải hay không áo khoác đen? Bên hông một cây đao. Không che giấu khuôn mặt. Đối, bất quá trên lưng không có đao. Kia là đặt tại chứa đựng không gian. Tóc vàng ngự tỷ nhẹ xoa cái trán. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Thiếu niên khóe miệng một phát. Hắn cảm giác lời này có chút quen thuộc. Tỷ, ta không phải Uchiha Sasuke. Đừng xưng hô như vậy ta. Đừng tranh luận, tóc vàng ngự tỷ trong mắt biến thành thú đồng. Bán cho ngươi trang bị người. Tên là Byakuya, ai vậy? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Để ngươi bình thường ít chơi gái. Nhiều nghe ngóng nhạc viên tình báo ngươi không nghe. Đi. Cái loại này quái vật chúng ta không thể trêu vào. Tại nhị giai bên trong, có mấy người không thể nhạ. Ta nói qua cho ngươi đi. Ta đều nhớ, du hiệp Revolverman, thần hoàng phong nãi, thiết cốt Lucy, toái lô mãnh nam tam thất, cư kích pháo Winnie, chảm thủ dạ, sẽ không là, thiếu niên sững sờ tại chỗ. Hắn nghe qua cái nào đó nghe đồn. Một người diệt một cái mạo hiểm đoàn nghe đồn. Chúc mừng ngươi, ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi may mắn gặp được trảm thủ dạ, nhạc viên nhị giai biến thái chi nhất, này đó nhạc viên tệ coi như là mua cái giáo huấn. Đừng lo lắng, cùng ta trở về chuẩn bị, cái kia muốn bắt đầu, sau cái diễn sinh thế giới, là địa ngục A tóc vàng ngự tỷ sắc mặt nặng nề. Nàng mặc dù là một cái cỡ trung mạo hiểm đoan trường. Nhưng nàng cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể tại cái sau diễn sinh thế giới sống sót. Chấm, Tô Hiểu nhắm mắt xếp bằng ở chuyên môn gian phòng địa thảm bên trên. Trảm long thiểm tại trên hai chân đặt ngang. Hắn ngay tại tăng lên đao thuật đại sư. Sau một hồi, Tô Hiểu hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong con mắt hắn thiểm quá một đạo lợi mang. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV31, Tô Hiểu vô ý thức rút ra trảm long thiểm. Hàn mang thiểm quá, đao thuật đại sư, LV31, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 140%, tăng lên 6%, đao thuật kỹ xảo biên độ lớn tăng lên, LV10 kèm theo năng lực vạn vật rung động, đỉnh cấp, năng lực này không cách nào tại luân hồi nhạc viên cường hóa. Chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. Đã theo cao cấp tăng lên đến đỉnh cấp, tôi hiểu xem xét đến đao thuật đại sư LV10 kèm theo năng lực về sau. Liền đem kỹ năng danh sách đóng lại, chỉ đề thăng cấp 1, LV20 cùng LV30 kèm theo năng lực sẽ không xuất hiện biến hóa. Đi qua nhiều lần tăng lên đao thuật đại sư cùng thanh cương ảnh sau tôi hiểu phát hiện. Hai loại năng lực tại 1.9 đẳng cấp tăng lên gian biến hóa không tính quá lớn. Mà tại LV10, LV20, LV30 này ba đẳng cấp lúc, sẽ xuất hiện chất biến. Tô hiểu đem cái trước xưng là tiểu cấp bậc, cái sau là đại cấp bậc, tăng lên tiểu cấp bậc là đối kỹ năng tích lũy. Lợi nhuận không tính quá cao, đến tăng lên đại cấp bậc lúc, tiểu cấp bậc tích lũy liền đạt được hồi báo. Kỹ năng sẽ xuất hiện một lần biên độ lớn tăng lên. Tô hiểu liếc nhìn còn thừa nhạc viên tệ, còn lại 13.1400 điểm. Hắn giao dịch cấp bồ bố uông 1400 điểm nhạc viên tệ xem như tiền xài vặt. Lưu lại 13.000 nhạc viên tệ. Này 13.000 nhạc viên tệ hắn chuẩn bị đều dùng để chế tạo một cái vật phẩm. 20 phút sau, luân hồi nhạc viên bên trong trang bị đoán tạo nhai. Nơi này không thuộc về luân hồi nhạc viên cơ sở công trình. Tại này điều nhai mở mặt tiền cửa hàng, phần lớn đều là nắm giữ rèn đúc loại kỹ năng chức công giả. Bọn họ có bó lớn thời gian tăng lên kỹ thuật rèn có thể hoặc rèn đúc trang bị. Đây cũng là chức công giả tất yếu tồn tại chi nhất. Đường phố bên trên khế ước giả không ít, hai bên đường phố công xưởng bên trong đinh đinh đang đang tiếng vang nối thành một mảnh. Từng người dáng người tráng kiện, tay bên trong cầm thiết chùy công tượng tại dung luyện lô bên cạnh đổ mồ hôi như mưa. Dung luyện lô nhiệt độ cao đường phố bên trên cũng có thể cảm giác được. Cũng không biết này đó thân thể tố chất bình thường công tượng như thế nào thừa nhận này loại nhiệt độ cao. Không nên xem thường này đó công tượng, bọn họ phần lớn đều là cái nào đó mạo hiểm đoàn thượng khách. Tới đây chỉ là vì ma luyện kỹ thuật rèn có thể. Liền xem như cỡ lớn mạo hiểm đoàn, cần rèn đúc trang bị cũng có hạn. Tôi hiểu tới đây là muốn tu phục Rem, Cutting Thread, đầu này Rem, Cutting Thread nguyên bản có 200 mét dài. Tại cùng nhiều tên cường địch chiến đấu về sau, Rem, Cutting Thread từng đứt đoạn mấy lần, hiện giờ còn sót lại khoảng 100 mét. Rem, Cutting Thread vốn là một cái tây gu bên trên linh kiện, cho nên luân hồi nhạc viên không đưa ra kỹ càng phẩm cấp. Tôi hiểu suy đoán, này đồ vật tại màu lam phẩm cấp tả hữu, bởi vì này bền bỉ đặc tính, mới có thể sử dụng như vậy lâu. Tôi hiểu tại rèn đúc đường phố hỏi mấy nhà cửa hàng. Kết quả không được tốt lắm, mặc dù tôi hiểu đã đem những cái đó gãy mất Rem. Cutting Thread thu thập lại, nhưng chữa trị độ khó rất lớn, làm tôi hiểu đi vào thứ 10 cửa hàng lúc, sự tình xuất hiện chuyển cơ, người dùng này đồ vật làm cái gì, trói buộc boss sao, nhất danh bộ dáng lôi thôi lão giả khẽ động Rem, Cutting Thread, kia đoạn Rem, Cutting Thread bên trên có rõ ràng vết thương, này đồ vật cường độ có thể so với màu tím vật liệu. Đáng tiếc a, lão giả dơ bẩn bỏ xuống Rem, Cutting Thread, từ bỏ đi, chữa trị là có thể chữa trị, nhưng đại giới quá cao. Ra giá, tôi hiểu đánh gãy lão giả dơ bẩn lời nói. 50.000, ta không chỉ có thể chữa trị nó, còn có thể tăng lên nó phẩm chất, cụ thể có thể tăng lên tới trình độ gì? Màu tím đến màu tím đậm chi gian, này đồ vật là vật liệu đến trang bị chi gian. Tăng lên độ khó không tính quá lớn, chỗ khó ở chỗ chữa trị, thành giao, tôi hiểu sảng khoái trình độ làm lão giả dơ bẩn cảm thấy ngoài ý muốn. Cần bao lâu, nhiều nhất 2 giờ, nếu như ngươi có kiên nhẫn, giao 40% tiền đặt cọc sau có thể tại vậy chờ. Lão giả dơ bẩn chỉ hướng góc nơi một chương lúc nào cũng có thể giải thể ghế gỗ. phó tiền đặt cọc về sau. Tôi hiểu lấy ra tablet, ngồi tại ghế gỗ bên trên ngoạn tìm ra lời giải trò chơi. Địch quân còn có 30 giây đến chiến trường. Nghiền nát bọn họ, một đạo giọng nữ truyền đến. Là bố bố Uông Song Chảo gian điện thoại di động bên trong phát ra thanh âm. Người như vậy đồ ăn, xứng đáng ngươi kia 53 điểm mị lực thuộc tính à, Tô Hiểu ngón tay cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Bố bố Uông cầu thân kéo căng sức lực, này bàn nó nhất định phải thắng. Cái này liên quan đến Uông tinh nhân vinh dự. 2 giờ trôi qua rất nhanh, lão giả dơ bẩn chẳng biết lúc nào đã tiến đến bố bố Uông bên người. Mở đại, ngươi chạy cái gì, ai, đừng với tường đại, ngươi cái này, gâu gâu, lão giả dơ bẩn cùng bố bố Uông chẳng biết lúc nào đã hòa mình. Tôi hiểu còn lại là đánh giá tay bên trong rem, cutting thread, nơi sản xuất, Akamega Q, phẩm chất, màu tím đậm thuộc loại, trang bị linh kiện, nhưng tăng thêm đến hộ hoàn, bao cổ tay. Bao tay chờ phần tay trang bị, độ bền, 190 chiều dài, 200m cường độ, 14 sắc bén độ, 7 cho điểm, 220 giới thiệu vắn tắt, đã hư hao tây gu một bộ phận, giá cả, 31.600 nhạc viên tệ. Tôi hiểu rời đi rèn đúc đường phố, thẳng đến trang bị cường hóa đại sành, có trước đó giáo huấn, hắn chuẩn bị đem rem. Cutting thread cường hóa một phen, để tránh này đồ vật lần nữa hư hao, hoan nghênh sử dụng số 315 trang bị cường hóa cơ. Người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 8 vạn điểm, tôi hiểu lấy ra rem. Cutting thread, theo hắn thao tác, trang bị cường hóa trên máy bắn ra một cái khay. Suy, màu trắng hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra. Tôi hiểu đem rem, cutting thread đặt tại trên khay, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, rem, cutting thread, màu tím đậm, mỗi lần cường hóa phí tổn vì 4.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy cường hóa phí tổn, tôi hiểu sững sờ, cường hóa rem, cutting thread ngoài ý muốn tiện nghi. Nghĩ đến cũng là, rem, cutting thread không phải trang bị, nếu như không biết sử dụng. Này đồ vật nhiều nhất chính là một cái sắc bén sợi dây. Có thể tại tôi hiểu tay bên trong, đây là một cái giết người lợi khí, là, không tiến hành lần này cường hóa. Cường hóa bắt đầu, mời lặng chờ 2 phút đồng hồ, cường hóa thời gian cũng ngoài ý muốn ngắn. Ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận làm lên tới, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dòng điện tư tư thanh. Thanh thế kinh người. 2 phút đồng hồ thoáng qua liền mất, khay dò ra rem, cutting thread, màu tím đậm, một thành công, tôi hiểu xem xét rem, cutting thread thuộc tính về sau. Hắn lập tức lựa chọn tiếp tục cường hóa, này đồ vật có chế tạo giá trị, cấp 1 tiếp cấp 1 cường hóa bắt đầu, rem, cutting thread, màu tím đậm, 2 thành công, rem, cutting thread, màu tím đậm, 3 thất bại. Đã rơi xuống đến, một tô hiểu bình phục tâm thần, này kích thích có chút lớn, rem, cutting thread, màu tím đậm, 2 thành công, rem, cutting thread, màu tím đậm, 3 thất bại, đã rơi xuống đến, một nhìn thấy này loại cường hóa kết quả, tô hiểu miệng khép mở, hắn muốn mắng người, lại không biết mắng cái gì, nửa giờ sau, tô hiểu phía sau đã vây quanh mười mấy danh khế ước giả. Này huynh đệ cường hóa tây gu linh kiện làm cái gì? Còn cường hóa đến loại trình độ này? Người ngốc nhiều tiền thôi. Không phải hoàn chỉnh tây gu. Này đồ vật sử dụng rất khó. Trừ phi chuyên nghiệp huấn luyện qua. Các ngươi trước đó không đến xem. Theo, 2 rớt xuống, 1 gặp qua sao? Ta, dựa vào, này huynh đệ dẫm cứt chó đi. Cường hóa, 2 có thể rớt xuống cường hóa. 1 sao, ta còn không có trải qua, có thể, hơn nữa hắn đã rơi qua 3 lần, 1, thói xấu, nghe được phía sau khế ước giả nghị luận, tôi hiểu khóe mặt giật một cái, suy, cường hóa cơ khay dò ra, rem, cutting thread, màu tím đậm, 9 thành công, lần này là rem, cutting thread theo, 1 vẫn luôn cường hóa đến, 9 đều không xảy ra ngoài ý muốn, chung quanh một mảnh xôn xao thanh. Tôi hiểu, không cần nhìn cũng biết. Hiện tại Rem, Cutting Threat thuộc tính nhất định thực kinh người. Nếu như là trang bị lời nói, cường hóa, 9 tôi hiểu đã thu tay lại. Nhưng Rem, Cutting Threat khác biệt, huống hồ tại cường hóa. 7 trở lên lúc, hắn đã dùng huyễn ma thạch bảo hộ. Tiếp tục cường hóa, tôi hiểu cắn vào cơ sông ra. Hắn cũng không tin, Rem, Cutting Threat không cách nào cường hóa. 10, hắn hôm nay nhất định phải đổi chiếc đài này cường hóa cơ. Đây cũng không phải là tiêu tốn nhạc viên tệ vấn đề. Liên tục 3 lần rơi xuống. 1, bất kỳ người nào cũng không thể chịu đựng. Nhưng lấy tô hiểu hôm nay vận khí tới nói. Thành công, 10 khả năng không lớn. Này ứng cường hóa đại sảnh cửa phía trước nhắn lại một câu. Mở thùng dầu đệ tam, cường hóa hủy cả đời. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách thiên đạo sáng thế chủ. Đây là Dragon Ball mạnh nhất thần thoại tác giả. Cũng tại nhị thứ nguyên phân loại. Bản chương xong, cách chương.